Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 18, gặp lại. Vận Nhi, ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Cổ hà đột nhiên xuất hiện tại Vân Vận trước người cách đó không xa. Hỏi, đột nhiên xuất hiện thanh âm của để Vân Vận sững sờ. Đồng tử, con ngươi hơi co rút lại. Nếu là người tới là kẻ địch hậu quả không dám tưởng tượng. Phản ứng lại phát ra tiếng chính là Cổ Hà. Không khỏi khẽ nhếch miệng. Giật mình nói. Cổ Hà đại ca. Vốn là tìm tới Cổ Hà. Vân Vận có rất nhiều vấn đề muốn hỏi hắn. Nhưng nhìn cũng không có đấu khí song rực. Vững vàng huyền không Cổ Hà. Nàng trái lại hỏi không ra đến rồi. Đã lên cấp đấu hoàng. Nàng có thể thấy được đây không phải tông môn ghi lại cao giai đấu hoàng ngắn ngủi lơ lửng giữa trời, bởi vì hắn dưới chân cũng không có đại lượng đấu khí, mà là chân chính đột phá đại địa hạn chế, tự do ngao du bầu trời. Cái kia độc thuộc về đấu tông trở lên cường giả mới có thể làm đến năng lực. Nói cách khác, trước mắt xem ra quen thuộc vô cùng Cổ Hà đại ca là một thứ thiệt đấu tông cường giả. Mà không phải nàng cho là đấu vương hoặc là đấu hoàng. Thời khắc này đối với nàng xung kích là khó có thể tưởng tượng. Cho nên nàng thả mới không xác định hỏi. Làm sao? Không quen biết ta? Vẫn là nói. Cho ta ôm ngươi một chút mới có thể chắc chắn chứ. Cổ Hà nói mở ra hai tay. Tựa hồ chuẩn bị cứ như vậy quá khứ. Đều qua hơn một năm. Ngươi tính tính này cách vẫn không thay đổi. Vân Vận lắc mình né tránh, có chút bất đắc dĩ nói, có điều Cổ Hà đúng là làm cho nàng nhớ lại bọn họ một lần cuối cùng gặp mặt đích tình cảnh. Có chút mặt đỏ, đi thôi, nhìn ngươi có chuyện tìm ta, đi trước ta bế quan chỗ đi. Chỉ đùa một chút, Cổ Hà đương nhiên sẽ không như thế háo sắc xông lên. Thả xuống hai tay, mời nói, được, cũng không kém điểm này thời gian. Vân Vận khẽ gật đầu, ở nơi này địa phương nói chuyện cũng xác thực không ra dáng. Cổ Hà mang theo Vân Vận hướng về Tiểu Sơn Cốc bay đi. Khoảng cách cũng không bao xa, ở tốc độ của hai người dưới, có điều mười mấy phút liền đến. Ở trên đường, Vân Vận đã đem suy nghĩ của mình một lần nữa thu dọn được. Tuy rằng hiện tại hắn nghi vấn càng nhiều. Thế nhưng đơn giản Cổ Hà liền ở bên người, có thể trực tiếp hỏi, ngược lại không gấp. Vân Vận theo Cổ Hà bay vào Tiểu Sơn Cốc, phát hiện bên trong đã có ba cái phi thường cô gái khả ái đang tu luyện đấu kỹ. Một người trong đó nàng nhận thức, mặt khác hai cái liền hoàn toàn chưa từng thấy, nhưng một người trong trên người mặc bạch y tiểu nữ hài lại là một tên đấu vương. Hiện tại tu luyện đơn giản như vậy. Tiểu y tiên ngươi biết, ăn mặc màu xanh quần áo chính là Thanh Lân, ta tiểu thị nữ, một cái khác là Tử Nghiên, bằng hữu của ta. Thấy Vân Vận nhìn về phía ba người, Cổ Hà giới thiệu, vị kia Tử Nghiên là của gia tộc nào, khủng bố như vậy, nho nhỏ lớp cũng đã là đấu vương. Vân Vận mang trên mặt thận trọng, đấu vương cấp bậc đã xem như là gia mã đế quốc nhân vật thượng tầng. Dù cho Vân Lam Tông cũng không cách nào lơ là, vì lẽ đó cứ việc Tử Nghiên nhỏ tuổi, nhưng Vân Vận hoàn toàn không có coi khinh ý tứ của. Chẳng bằng nói, chính là bởi vì nhỏ tuổi, trái lại cần càng thêm coi trọng. Tử Nghiên, nàng là ngũ giai ma thú, mấy năm trước ăn nhầm một cây hóa hình thảo, biến thành dáng dấp này, chính đang làm trưởng đại mà nỗ lực đây. Cổ Hà nhìn về phía Tử Nghiên, mỉm cười với giải thích, tiểu y tiên ba người rất nhanh chú ý tới bay đến hai người. Ngừng tay đầu tu luyện, tò mò đi tới, đây là Vân Vận, trước đây không lâu ta còn ở tay nàng dưới làm việc đây. Thấy tiểu y tiên ba người vây lại đây, Cổ Hà đem Vân Vận giới thiệu cho ba người, tiên nhi cũng đã đấu sư ngũ tinh. Nhìn ra được rất nỗ lực a, có thiên phú lại nỗ lực, gia mã đế quốc trẻ tuổi không mấy cái có thể sánh được ngươi. Vân Vận trước tiên quay về Tiểu Y Tiên gật gù, tán dương, tiếp theo nhìn về phía Thanh Lân cùng Tử Nghiên. Thanh Lân cùng Tử Nghiên thực sự là đáng yêu. Vân, Tông Chủ, cảm tạ. Tiểu Y Tiên có chút không tình nguyện nói, cũng không biết sư phụ là cái gì thời điểm đi ra ngoài. Hơn nữa đi ra ngoài tựu ra đi thôi, trở về còn nghĩ nàng lớn nhất tình địch lĩnh trở về. Lòng tốt nhét, cảm tạ Vân tỷ tỷ. Thanh Lân nghiêm túc nói nói cảm ơn, mỗi một cái tán đồng tán thưởng đều đáng giá chăm chú cảm tạ. Có thể ở biết thân phận nàng sau, phần này tán thưởng có thể sẽ biến thành chửi rủa, nhưng quan tâm trước mắt là được. Cảm tạ, bất quá ta không thế nào yêu thích đáng yêu cái này hình dung từ đây. Tử Nghiên đáp lại nói, hiển nhiên cho rằng đáng yêu là hình dung tiểu hài tử. Hơn nữa ở cuộc đời của nàng trải qua bên trong, cũng không có người giáo dục huyền truyền phải nên làm như thế nào. Vân Vận muốn hỏi ta một vài thứ, ta dẫn nàng đi vào. Các ngươi lời đầu tiên mình tu luyện, đem mấy ngày nay thứ ta dạy củng cố một hồi. Cổ Hà quay về ba người dặn dò, nói xong, mang theo Vân Vận tiến vào lầu một phòng khách. Vân Vận theo Cổ Hà hướng đi đứng lặng phòng ốc. Một đường đi tới, nàng có chút khiếp sợ. Ngọn núi nhỏ này trong cốc năng lượng mức độ đậm đặc đã không kém gì Vân Lam Sơn ngọn núi chính. Bên trong đại lượng dược tài, tuy rằng rất nhiều nàng đều không quen biết, thế nhưng có thể nhận biết được bên trong ẩn chứa năng lượng. E sợ phóng tới ngoại giới đều là khó gặp, mà nơi này nhưng tùy ý trông. Chẳng trách Cổ Hà đại ca lại ở chỗ này bế quan. Nơi này đối với một luyện dược sư tới nói, xác thực xem như là bảo địa. Lại đi rồi một khoảng cách, Vân Vận phát hiện phía trước núi nhỏ sườn núi bên trên, một con to lớn tử tinh sư tử đang lấy một kỳ dị tư thế nằm ngoài mặt trên. Tùy ý ánh nắng soi sáng ở trên người nó, bên cạnh đang bày đặt một tòa hình dáng quái dị tử tinh bệ đá. Cổ Hà đại ca, đây là tử tinh dược sư vương. Vân Vận nhìn con kia to lớn tử tinh sư tử, tò mò hỏi, phải biết tử tinh dược sư vương thành niên liền có cấp 5 thực lực. Nếu là thực lực tiến thêm một bước, lên cấp đến tương đương với đấu hoàng cường giả cấp 6 cũng không bất ngờ. Đúng, nó gọi tiểu tử, ta thu phục nó mụ mụ, sau đó nó mụ mụ mang theo nó theo tới rồi. Cổ Hà nhắm mắt giải thích, tựa hồ, thật giống, hiện tại hắn bên cạnh tất cả đều là nữ. Vân Vận đúng là không chú ý tới những này, trái lại khẽ mím môi, nói, tiểu tử đã tiếp cận cấp 4, nó mụ mụ chí ít cấp 5, không phải nói rất nhiều ma thú đều thà chết, chứ không chịu khuất phục mà. Nếu là Cổ Hà đại ca thật sự có bí quyết, đúng là có thể thử dùng Vân Lam Tông một ít quý giá chuyện vật trao đổi. Tuy rằng nàng đối với ma thú đồng bọn cái gì không có hứng thú, thế nhưng thu phục lại đây làm tông môn thủ hộ ma thú, lại như gia mã hoàng thất giống như vậy, nàng vẫn là rất hy vọng có. Dù sao ma thú cực kỳ trung thành, hơn nữa tuổi thọ dài lâu. Nếu là có một con cấp 5 thậm chí cấp 6 thủ hộ ma thú, thậm chí có thể che chở mấy đời người. Dù sao ai cũng không thể bảo đảm tông môn bất cứ lúc nào đều có đấu hoàng. Lại như nàng chưa đột phá đấu hoàng trước, nếu không phải gia mã hoàng thất kiêng kỵ nàng cái kia bế quan sư phụ, e sợ không thiếu được muốn bắt Vân Lam Tông khai đao. Nếu là hậu thế tông chủ kế vị, toàn bộ tông môn thế hệ trước cường giả đều không có một đấu hoàng, cái kia một cấp 6 thủ hộ thú cũng là một rất lớn uy hiếp. Xác thực, ma thú bình thường cực kỳ kiêu ngạo, sẽ không khuất phục nhân loại. Thế nhưng khi ngươi lấy ra đầy đủ chỗ tốt, chúng nó cũng sẽ, không phải là không thể thương lượng. Cổ Hà đột nhiên khóe miệng giật giật, hiện tại nhớ tới tử tinh biểu hiện hắn đều có chút không nhịn được cười. Quả thực lại như hắn kiếp trước thấy thật là thơm ngạnh như thế. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.